Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc, và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện vô cùng hấp dẫn, được viết bởi tác giả Việt Nga. Bộ truyện có tựa đề Sương Lứa Vừa Đôi. Chúng ta sẽ được làm quen với cô gái tên là Hến, một cô gái có khuôn mặt xấu xí trong một ngôi làng vô cùng nhiều chuyện. Và trong ngôi làng này thì chúng ta lại được gặp và làm quen với anh chàng Tiên Sửu, một người đàn ông làm nghề bốc mộ và có rất là nhiều chuyện ly kỳ, ám ảnh trong cuộc đời của Sửu. Và Sửu và Hến gặp nhau, tình yêu của họ chớm nở trong một đêm mưa xuân. Vậy thì chuyện gì sẽ đến với đôi lứa này? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi vào 8 tập truyện của câu chuyện. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 1 đầu tiên của câu chuyện này, thì Tâm An và ekip liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp với anh chàng Tiên Sửu và cô nàng tên Hến trong câu chuyện Sương Lứa Vừa Đôi. Mới chập choạng tối, khi mọi người trong làng đang lúi húi chuẩn bị cơm nước, thì có tiếng của bà Xôi chòe chòe vang lên. Cha Tiên Sư bố cái đứa chết tử chết tiệt nào, bắt trộm gà của bà. Mày có khôn hồn thì thả ngay gà nhà bà ra ngay. Bà chuyển đời báo danh cho thằng đàn ông, con đàn bà nào chót dại bắt gà của bà thì mau thả nó về. Nếu đêm nay nó không về chuồng thì ngày hai lần bà đào mả bố con mẹ thằng ông con bà nhà mày lên. Ôi thật là đã đời, tự nhiên cả làng lại được ăn cháo chửi miễn phí. Chỉ khổ cho cái đứa ngứa chân ngứa tay nào ăn trộm con gà của nhà bà Xôi thì đúng là bà móc họng nó ra thật rồi. Bà Xôi cứ chống nạnh giữa sân mà chửi. Bà chửi có vành có vẻ, bài bàn hẳn hoi, khiến cho ai nấy đều dòng tai lên mà nghe cho sướng. Anh Lạc con trai của bà vừa mới đi cày về, mới vừa mới tắm rửa xong, thấy bù mình cứ chửi ra giả, vội vàng chạy ra sân nói to. Lại mất gà hả bu? Mà bu đếm kỹ chưa? Biết đâu nó chui vào cái xó xỉnh nào đấy thì sao? Chửi nhiều quá nó điên lên, nó tống cho mồi bà chuột, rồi đêm đến nó lèn vào nó khoáng sạch cả chuồng thì khổ đấy. Bà Xôi vừa mới tớp được một ngụm nước cho ấm giọng để tiếp tục chửi tiếp. Nghe con trai nói vậy, bà bực bội gắt gỏng. Cứ nói như anh thì cả cái làng này chẳng còn con gà con chó nào. Nó ăn trộm không sợ mình thì thôi, việc gì mình phải sợ nó. Rõ ràng là tôi soi đèn đuốc đi tìm khắp nhà, bờ rậu, bờ rào, vườn tược, ao chuông mà có thấy đâu. Cả thầy có 15 con, mất đúng con gà đang đẻ, thế có tiếc không chứ. Đây là nó nhắm sẵn rồi, ăn cũng phải ăn ngon, nhằm đúng con gà mái mà bắt, thế có phải là tức không. Chúng bay không ra mồm được thì cứ để bu. Mày không nhớ có lần mất gà, bu chửi rát quá, nó phải thả gà ra đấy thôi. Tổ cụ nhà chúng nó. Cô con dâu tên là Vừng cũng đứng ra phụ họa với bu chồng. Đúng đấy bu ạ, cứ phải tế tôn tằng tổ tị nhà chúng nó lên cho đỡ tức. Nhà mình nghĩ à, nuôi nửa mật cả năm mới được mấy con gà, chả dám ăn thịt. Thế mà chúng nó lại được ăn ngon. Bu cứ chửi đi, chửi to nữa lên, con chờ cơm. Được lời như cởi tấm lòng, bà Xô gật đầu nói tiếp. Chúng mày cứ ăn trước đi, kẻo bọn trẻ con nó đói. Kệ bu, để bu chửi cho hết bài đã, rồi bu vào bu ăn sau. Thằng Lạc đâu rồi? Bác cho bu cái ghế đầu ra đây, để bu đứng lên bu chửi. Đấy nhá, lần này thì mày chết với bà. Bà bắc ghế lên bà chửi chán thì thôi, cho cả nhà chúng mày điếc tai. Bà nguyền rủa cho thằng ông con bà, thằng cha con mẹ đứa nào bắt gà của bà. Chúng mày không được dạy con được cháu thì để bà dạy. Chửi hết một thôi một hồi, bà ngừng lời quay sang hướng nam chửi tiếp. Vừa chửi tay bà vừa xỉa sói, cứ như thể cái đứa ăn trộm gà đang đứng trước mặt bà vậy. Lần này bà chửi mạnh mẽ hơn, cho thằng ăn trộm phải sợ vãi đái ra quần mà trả gà cho bà. Tiên sư cha cái quân mất nết cái phường trộm đạo, ham ăn nhắc làm chỉ nhắm nhé ăn cắp của thiên hạ. Cái loại muốn biến của nhà hàng xóm thành của nhà mình thì ra đồng mà ăn cứt. Bà biết đứa nào bắt gà của bà rồi đấy nhá. Bà cảnh báo cho mà biết, khôn hồn thả ngay gà nhà bà ra. Không thì ngày nào bà cũng bắt ghế ra đây mà chửi. Nhưng mà khổ nỗi, nhà bà Dần ở ngay bên cạnh. Tiếng là làng xóm, nhưng hai nhà từ lâu đã không ưa nhau, cạch mặt nhau rồi. Bà Dần vốn quá chồng từ khi còn trẻ, đầu tắt mặt tối, nuôi bốn cái tàu há mồm, là bốn thằng được dựa mà chả được cái nước non gì. Đúng là dài lưng tốn vải. Bốn thằng lớn lồng ngồng rồi, nhưng mà khỏe như thuồng luồng, thế mà lại lười chảy thây, chảy xác ra. Nên lúc nào trong nhà cũng thiếu trước hụt sau. Thấy bà xôi chõ mồm sang nhà mình chửi, lần này bà còn ám chỉ, giống như bà ta biết đứa nào bắt gà rồi. Thằng Tạ con đầu nhà bà Dần tức lắm. Nó cầm ngay con dao dựa, định lao ra ngoài, ăn thua đủ với bà xôi, thì bà Dần lập tức lôi lại mắng nó. Mày bị điên à? Bà ấy mất gà thì bà ấy chửi, mắc mớ gì đụng tới mày đâu mà mày chạy sang đấy? Hay là mày bắt trộm gà của nhà người ta? Thằng Tạ vằn mắt lên quát mẹ. Bù có im đi không? Đấy, bù xem. Mụ già ấy nãy giờ chửi ra giả suốt cả tiếng đồng hồ, thế mà còn chưa thôi. Ngứa tiết thực sự. Thả mụ ta chửi một lần còn được. Đây à, chửi suốt bốn phương tám hướng. Nhà mình ở gần, lãnh đủ còn gì. Nếu không ra mặt dạy cho mụ ấy một bài học, hở một tí ra là dài mồm ra chửi, ai mà chịu được chứ. Thôi con ạ, hàng xóm láng giềng, chín bò làm mười. Người ta mất của thì người ta xót. Mày im đi cho tao nhờ. Giá như chúng mày cũng giỏi giang như con nhà người ta, hay làm, thì tao cũng nở mày nở mặt với thiên hạ rồi đấy. Đằng này, giặt một lũ vô tích sự, đã không biết thân biết phận tu trí làm ăn, lại còn hư hỏng, cãi mẹ, cãi cha. Chả trai không có mống nào nó thèm ngó ngàng đến lũ chúng mày. Đúng là tao vô phúc. Bên này bà Dần chỉ chiết con, bên kia bà xôi vẫn chửi hăng máu vịt. Mặc kệ cho bu gàn, thằng Tạ hất mạnh tay bu, rồi chạy ra ngoài sân hét lớn. Này cái bà già lắm điều kia, bà mất gà mất vịt hay mất mẹ cái gì thì liên quan gì đến nhà chúng tôi mà cứ quay sang đây mà chửi hả? Đừng có tưởng ngoa ngoắt nhất làng này thì thằng này sợ, chưa được miếng chó nào vào miệng đã ăn món cháo chửi của bà, nó mẹ nó rồi. Bà không sợ vạ miệng à? Chửi người cho lắm vào rồi mai mốt xuống âm phủ, Diêm Vương người ta cắt lưỡi đi. Nãy giờ chửi sướng miệng nhưng cấm có đứa nào dám ra mồm. Ấy vậy mà cái thằng oắt con mới 3 tuổi danh, vắt mũi chưa sạch, lại dám ngang nhiên cãi tay đôi với bà Xoan. Hỏng rồi, hỏng rồi. Bà điên tiết, từ trên ghế đầu nhảy ngay xuống đất, vén quần đến bẹt, rồi vung chân múa tay, chỉ thẳng vào mặt của Tạ, chửi tiếp. À, thì ra là mày à. Giờ bà mới biết hóa ra trước giờ, hễ nhà ai mất gà mất vịt mất chó, đều là do một tay mày khoắng. Đúng là cái quân mất dạy, phường đào tường khoét vách. Tạ tức lắm rồi, hắn cầm lăm lăm con dao dựa trên tay. Bà khôn hồn thì ngậm ngay cái miệng thối của mình lại. Không có ngày, tôi giết bà bây giờ. Đường tưởng thằng này ngu, mà muốn chửi cái gì thì chửi. Bà rồi vẫn không chịu buông tha, càng được thể bù lu bù loa. Ôi bà con làng nước ơi, ra đây mà xem. Có thằng vừa ăn cướp vừa la làng, nó còn cầm dao nó dọa giết tôi đây này. Bà Dần thấy sự việc trở nên to tát, bà vô cùng xấu hổ, bà chạy ra ngoài lôi tuột thằng con vào trong. Sau đó bà bước sang hàng rào nhà bà xôi tiếp tục phân bua. Bác xôi, mong bác bình tĩnh nghe em nói. Mình là hàng xóm tối lửa tắt đèn coi nhau, nãy giờ em nghe hết rồi. Nhưng thú thực mấy đứa nhà em nó có lười làm, ham chơi thật, nhưng không có đứa nào dám ăn trộm gà của nhà bác đâu. Thằng cả nó nóng tính, thôi bác bỏ qua cho nó, để em dạy lại nó. Tôi mất gà thì thôi chửi, tôi chửi gió chửi mây, chửi tam đại đồng đường cái đứa nào bắt gà của tôi. Thế bà bị mất trộm, bà có điên hay không? Nãy giờ bà có thấy tôi chửi tên con bà chưa? Chưa nhá, tôi chẳng chửi tên bà. Thế mà nó lại động lòng, động cỡn nó chửi tôi đấy. Thế chẳng phải nó là thằng ăn trộm còn gì? Bà Dần ngó cổ vào trong nhà hỏi to. Mấy thằng chúng mày, tất cả ra đây. Thế có đứa nào chót dại bắt gà của nhà bác xôi không? Nếu có đứa nào tay máy, khai thật đi, để bu còn biết đường xin bác ấy tha cho. Cả bốn thằng đều đồng thanh nói. Chúng con không lấy. Bà con hàng xóm bắt đầu túa ra xem, mỗi lúc một đông. Mặc kệ trời tối, họ cứ đứng lố nhố, rồi thi nhau xì xào bàn tán. Rõ là thích xem náo nhiệt và hóng chuyện, chứ chả thích phải ý tứ gì. Bên nhà bà Dôi thấy dân làng ngó nghiêng, đứng xem đông đúc. Cô con dâu và anh con trai chắc cũng ngại nên nói với mẹ. Thôi bu ạ, mất thì mất rồi. Thôi bố thí cho nó, đừng chửi nữa. Bu chửi thêm một hồi nữa rồi mất láng giềng. Mình cũng không bắt được tay người ta nên chả biết ai mà chửi. Mình vào nhà thôi bu. Bà Xôi lúc này mới vỗ đít bành bạch đi vào. Thế là đám đông vãn hồi giải tán. Chuyện chỉ có thế thì chả nói làm gì. Đây đùng một cái, ngày hôm sau cả làng lại được một phen náo loạn. Không phải là chuyện chửi chó mắng mèo bình thường nữa, mà là chuyện tày đình. Ấy là chẳng hiểu sao chỉ qua một đêm, không ốm đau gì, tự nhiên bà Xôi lăn đùng ra chết. Tuy không ai nói ra, nhưng mọi người nghi ngờ bắt đầu chúi mũi sang nhà bà Dần xì xào to nhỏ. Nghe đầu vợ chồng anh con trai lên xã báo chính quyền, bởi vì họ không tin rằng bu mình lại chết một cách dễ dàng như vậy. Thời ấy làm gì có phương tiện hiện đại như sau này, nên công an xã cho người xuống khám nghiệm sơ bộ, thấy trên người bà Xôi không có dấu hiệu gì khả nghi, nên kết luận là do bà ta bị cảm mà chết. Thế là mấy đứa con nhà bà Dần được giải oan. Nói dại giả dụ, trên người bà Xôi mà có vết thương hay là bị ngoại lực tác động, thì chắc chắn anh con cả nhà bà Dần là tình nghi số một, kiểu gì chả bị giải lên xã. Ở cái làng này hễ ai chết là họ đều nhờ đến người tẩm liệm cho người quá cố, hiếm lắm mới có nhà con cái tự làm, còn đại đa số đều nhờ người có kinh nghiệm lo giúp. Cứ nghĩ công việc này phải do một người có tuổi biết cúng kiếng, lễ lạt làm, không ngờ lại do một thanh niên mới hơn 30, cao giáo, sáng sủa, đảm nhiệm. Nhà xìu ở giữa làng, trong một ngôi nhà nhỏ chỉ có một mình, bởi vì thầy Bu Sửu đã mất từ lâu. Nếu không bị mang tiếng con nhà mõ, chắc giờ này Sửu cũng có một gia đình, con cái đề huề cũng nên. Tớp một hớp rượu cho ấm người, Sửu mặc quần áo chỉnh tề rồi đi bộ đến nhà bà Xôi. Vừa đi đến cây đa cạnh giếng làng thì gặp mấy bà sồn sồn nhôn nhau hỏi chuyện. Này chú Sửu, đi đâu mà vội thế? Dạ chào các bác, em đi đến tẩm liệm cho nhà bà Xôi. Khổ, vừa mấy hôm qua còn chửi rõ khỏe đấy, thế mà hôm nay lại quy tiên rồi, đời chả biết thế nào mà lần các bác nhỉ. Thôi em đi đây. Một bà mạnh miệng trêu. Thế chú định ở vậy đến già, xem cô nào hợp ý mà cưới đi. Mà tôi nói thật, nếu muốn lấy vợ thì chú phải bỏ cái nghề này đi. Ai mà suốt ngày đi tẩm liệm với đào huyệt rồi lại bốc mộ mãi thế. Đàn bà con gái họ sợ cái nghề này lắm, nằm bên chồng mà cứ như bị ám ma ám quỷ, hãi hùng lắm. Cậu chỉ dạ một tiếng rồi bước đi. Bà Cài thấy bà Lai nói vậy thì chim vào. Ôi dạ, ai mà dám lấy cái thằng đấy. Nguyên cái tiếng còn nhà mõ, lại còn mồ côi, hãi hùng lắm rồi, giờ lại làm cái nghề bốc mộ thuê với tẩm liệm người chết nữa, thì con nào mà dám lấy. Nói thật với các bà, đêm nằm tự nhiên nó giở tay vào mình, cảm tưởng như tay người chết đấy, hãi bỏ mẹ. Đúng, còn tôi có xấu xí hay là sứt môi lồi rốn, ế chảy ế trương, tôi cũng chả gả cho nó đâu. Nhìn cái mặt đẹp thật, nhưng mà nằm bên cạnh nó như nằm với ma. Nói dại, khí lạnh nó ám vào người, chết lúc nào không biết đấy chứ. Bà Cao chợt ngó nghiêng một hồi, sau đó nhỏ giọng. Này, tôi thấy có người hợp với thằng Sửu đấy, các bà có biết là ai không? Mọi người đang đưa mắt nhìn nhau thì bà này lại cất giọng bí hiểm. Thế các bà không nhớ con Hến nhà bà Mật à? Chỉ có con đấy, may ra nó mới đồng ý lấy thằng Sửu thôi. Con ấy nó xấu nhất làng, lại một mẹ một con, lấy thằng Sửu là tiện nhất, nổi nào úp vung nấy. Ừ nhờ, thế mà nãy giờ lại không nghĩ ra đấy. Công nhận con Hến ấy người đâu mà xấu hết phần thiên hạ. Nhìn hàm răng cải mà của nó mà xem, trời mưa chẳng cần mặc áo mưa cũng không lo ướt áo. Mà chắc gì nó lại dám lấy thằng Sửu. Gớm, cành vàng lá ngọc gì đâu, cái con ấy cũng ngót nghét 30, nếu tôi nhớ không nhầm năm nay 27-28 rồi đấy, không lấy thì ế à. Nếu hôm nào tôi đánh tiếng thử xem, kể ra con Hến nó không bị hàm răng vổ chìa, vổ chĩa thế kia thì chắc cũng xinh đấy. Nó mồng má nó càng già phết, phần nào ra phần đấy cơ mà. Chẳng vạng tối hôm ấy, bên nhà bà Xuôi đã vang lên tiếng khóc hờ của mấy người con dâu. Dân làng cũng lục đục kéo nhau đến thắp nhang cho người xấu số. Ở phía cuối làng, bà Mật mẹ Hến cũng cầm thẻ hương trên tay. Con ở nhà, bố đến thắp cho bà Xuôi nén nhang. Nghĩa tử là nghĩa tận con ạ. Dạ vâng, bố đi ạ. À, bố nhớ cầm theo cái đèn dầu, kẻo trời tối, ngã thì chết đấy. Bà Mật đi rồi chỉ còn mình Hến ở nhà. Tự nhiên Hến thấy buồn, tầm tuổi này lũ bạn trong làng đã mấy đứa con rồi, còn Hến vẫn cứ giường không gối chiếc. Lặng lặng cầm lấy mảnh gương vỡ trên tay, Hến run rẩy soi mặt mình vào gương và toan đập vỡ, bởi vì trong gương là một khuôn mặt xấu xí đến ma chê quỷ hơn. Ngay cả cô còn thấy chán ghét, huống chi là người ngoài nhìn vào chứ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Hến rơi nước mắt. Phải chăng xấu cũng là một cái tội. Ông trời làm sao nỡ lấy hết của Hến. Nếu Hến không được xinh xắn như người ta thì đừng bắt tội cô phải xấu xí như vậy chứ. Nhiều đêm Hến nằm ôm gối khóc thầm. Cô luôn ước ao được một lần hò hẹn, ước ao được nghe tiếng chó sủa mỗi khi trời nhập nhoạng tối. Ấy vậy mà cái ước mơ nhỏ nhoi của Hến chẳng bao giờ có được. Đợi mẹ Hến đã mang tiếng chửa hoang rồi, giờ đến lượt cô không nhẽ đến cái thiên chức làm mẹ cũng không thể có. Tiếng cú rúc và tiếng ếch nhái kêu ả uôm vang lên làm cho không gian càng thêm não nề. Chợt một bóng người cao lớn từ cổng đi vào khiến cho cô hoảng hồn. Hến chưa kịp lên tiếng thì người ấy đã cất tiếng. Cô Hến ở nhà một mình đi à? À, cho tôi xin ngụm nước có được không? Khát quá đi mất. À vâng, anh Sửu à. Thế mà không đánh tiếng từ xa, làm người ta hết cả hồn. Anh đi đâu mà giờ này còn mò mẫm? Tôi vừa tranh thủ đi đào huyệt về, có một mình nên đào cho xong để mai còn đưa ma. Hến nghe rùng mình, tự dưng cô thấy phục người đàn ông này. Kể cũng lạ thật, nhìn anh ta to khỏe thế kia, ấy vậy mà lại đi làm cái nghề chẳng ai muốn làm. Nghe bù nói cái nghề đào huyệt và tẩm liệm cho người chết là việc làm phúc đức, không phải ai cũng làm được. Nếu không có những người như anh Sửu thì ối nhà gay go, bởi vì ai cũng đủ can đảm để đụng vào công việc mang tính tâm linh này đâu. Đi vào trong nhà cầm ra chiếc cốc nhôm đựng đầy nước. Anh uống đi, nước sôi để nguội đấy, mát lắm. Sửu không khách sáo mà tu một mạch, lát sau anh khà lên một tiếng khoan khoái. Bà cụ đi đâu rồi mà cô ở nhà một mình, không sợ ma sao? Bố tôi vào trong làng viếng đám ma bà Xuôi, lát mới về. Anh ra tận nghĩa địa đào huyệt anh còn chả sợ, thì tôi ngồi trong nhà tôi sợ cái gì chứ? Không sợ ma đầu đen bắt mất sao? Ôi giời, tôi đang mong có người bắt đi mà chả có ma nào thèm bắt ấy chứ. Thế anh Sửu, anh đã gặp ma bao giờ chưa? Bốc mộ người chết anh có sợ không? Người chết rồi có cái gì phải sợ? Họ có hại gì mình đâu. Sợ là sợ người sống ấy, bởi vì người sống còn ác hơn cả ma quỷ. Tôi làm nghề này quen rồi, coi đó là một việc tốt. Mình giúp người để tạo phước đấy cô. Sao anh không lấy vợ đi, để có người cơm nước, nhà cửa cho anh. Cứ sống thui thủi một mình thế này, anh không chán sao? Tôi như thế này thì ai thèm lấy. Họa chăng chỉ có nước bán sới, khỏi làng thì may ra. Mà tôi lại không muốn bỏ làng. Thế còn cô Hến, sao cô không đi lấy chồng đi? Bị chạm vào nỗi đau sẵn có, Hến nhấm nhằng. Anh nói đều tôi đi à? Ở cái làng này tôi được mệnh danh là thị nở, ai mà thèm lấy con nở này cho nó mang tiếng. Mà thôi kệ, tôi sống thế này quen rồi. Với lại tôi còn có bu, hai bu con nương tựa vào nhau mà sống cũng vui. Sửu thấy cứ đứng mãi đây không tiện, anh dè dặt lên tiếng. Thôi tôi về đây, cảm ơn cô vì cốc nước nhé. Nói rồi không đợi Hến đáp, Sửu quay gót đi một mạch. Tự dưng Hến lại thấy sợ khi nhìn vào cái cốc. Cô chợt nghĩ, anh ta vừa đi đào huyệt ngoài nghĩa địa về, người ám đầy âm khí, lại sờ vào cái cốc này uống nước. Eo ơi, sợ chết đi được, có khi nào đêm đến người chết hiện về dọa mình hay không? Từ lúc đấy trở đi, người Hến cứ run cầm cập. Bình thường có Bu ở nhà, cô chả bao giờ có cảm giác sợ ma. Từ lúc Sửu vào đến giờ cô cứ bị ám ảnh, thần hồn nát thần tính, chốc chốc lại giật mình ráo rác nhìn quanh, chỉ sợ bất chợt có ai đó lù lù hiện ra thì cô chỉ có nước chết. Đúng lúc Hến sợ hãi đến cực điểm thì nghe tiếng dép loẹt quẹt ngoài ngõ và tiếng của bà Mật, mẹ cô vang lên. Con Hến sao lại ngồi đây, không chui vào trong mùng mà nằm? Ôi giời, muỗi nó đốt cho bây giờ. Con mong Bu về, may quá, Bu về rồi. Con sợ ma Bu ạ. Bà Mật thấy lạ vì bình thường con gái có bao giờ thế này đâu. Hà, chà bố cô, 30 tuổi đầu đến nơi rồi, sợ ma với quỷ cái gì. Con nói thật đi Bu, Bu mà về muộn tí nữa, khéo con lăn đùng ra đây. Quái lạ, hay có đứa nào giả ma giả quỷ, dọa mày à? Nói cho Bu nghe xem nào. Làm gì có đứa nào, chả là hồi nãy anh Sửu đi đào huyệt ghé vào đây xin nước. Thế nó làm gì mà con sợ? Anh ấy có làm gì con đâu. Từ lúc anh ấy về, con luôn có cảm giác như có ma có quỷ đang cứ lởn vởn đâu đây. Con sợ quá Bu ạ. Bà thở phào một cái nhẹ nhõm. Vơ vả vơ vẩn, làm gì có ma quỷ mà thần hồn nát thần tính. Cái thằng đấy nó tẩm liệm cho người chết quanh năm suốt tháng, nó còn chả thấy cái gì. Mình có làm gì đâu mà sợ ma sợ quỷ chứ. Nhưng mà nhà mình ở cuối làng, gần với nghĩa địa, có khi nào hồn ma bóng quế theo chân anh ta về đây không Bu? Cha bố cô, người sống không sợ lại đi sợ người chết. Thôi vào trong nhà ngủ đi, ngồi đây, muỗi nó khiêng đi bây giờ. Đêm đấy hai Bu con, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Bà Mật chợt lóe lên tia sáng khi nghĩ tới Sửu. Ừ nhờ, ở cái làng này còn mỗi cái thằng đấy là chưa vợ. Nếu nó không chê con Hến nhà mình thì nhận nó làm gì cũng được. Nhưng mà nó có nói năng gì đâu mà xin với chả đám. Ôi dào, khéo người làng biết được họ lại cười cho thối mũi. Giá kể con Hến nó không xấu quá thì lại nhẹ hơn. Đằng này. Bên cạnh, Hến cũng không tài nào ngủ được. Nghĩ đến dáng vẻ vạm vỡ rắn giỏi của Sửu mà bất giác nén tiếng thở dài. Cô nghĩ bụng, thà mình xấu xí nên ế chồng đã đành. Đằng này anh ta đẹp trai ngời ngợi, tại sao lại ế vợ chứ? Làm mõ thì làm sao mà cái làng này thối chuyện nhỉ? Đời cha ông Sửu làm mõ chứ anh ta có làm đâu. Bây giờ lại vận vào người Sửu, khiến chả cô gái nào dám tư tưởng đến. Đã vậy Sửu lại làm cái nghề chả giống ai, khiến cho người ta càng thêm e ngại. Lại giờ mình thêm một lần nữa. Lần này Hến cố gắng thật nhẹ, nhưng bà Mật liền xoay người, chép miệng với con gái. Hến Hến Hến Hến, Bu hỏi thật, mày thấy cái nhà anh Sửu thế nào? Sao Bu lại hỏi con ạ? Con biết thế nào mà nhận xét, người ta thì có liên quan gì đến mình đâu Bu. Ừ, hay cái con bé này, mày có lớn mà chẳng có khôn. Ý Bu ấy là Bu hỏi mày, mày thấy thằng Sửu có được không? Được là được thế nào hả Bu? Bu thấy thế này, hay là mày lấy thằng đó đi, hai đứa hoàn cảnh giống nhau, về ở với nhau cũng được. Bu đang còn khỏe, Bu trông cháu cho, để thêm vài năm nữa cái tuổi nó đuổi xuân đi con ạ. Rồi có muốn ý, cũng chả được đâu. Hên lúc này xấu hổ, cô lắp bắp. Con không lấy chồng, con ở nhà sống cả đời với Bu. Sao tự dưng hôm nay Bu lại đổi tính, lại muốn đuổi con đi lấy chồng ạ? Bu nghĩ rồi, cái thằng Sửu đấy, nó tốt tính lại đẹp người. Con mà lấy nó sau này sinh con đẻ cái, lây được cái đẹp của nó. Rồi hai vợ chồng bảo ban nhau mà làm ăn. Nó mà không bị cái tiếng con nhà mõ với làm cái nghề bốc mả thì chả ôi đứa, xin chết à? Chả đến lượt mình đâu con ạ. Âu cũng là may. Thế Bu định đi hỏi chồng cho con á? Trần đời làm gì có lệ, cọc đi tìm châu hả Bu? Người ta biết được người ta cười chết. Cười hở 10 cái răng ấy, cho người ta cười chán thì thôi. Giỏi lắm cười được 3 tháng 3 năm, chứ ai cười được cả đời. Mày cứ yên tâm đi, chuyện này để cho Bu lo. Con không chịu, Bu định đến xin đám của anh ta thật á. Bảo rồi cứ để Bu lo. Việc của mày bây giờ là tranh thủ thời gian, khéo léo tấn công nó một tí. Đàn ông ấy mà, ưa ngọt ngào. Biết đâu lần này trời xe duyên cho mình con ạ. Khi nào nó xuôi xuôi, Bu sẽ đến đánh đòn quyết định. Nhưng nhưng mà con ngại lắm. Nhìn con xấu xí thế này, ai mà thèm, anh ta lại đẹp trai thế kia. Sao mày ngu thế? Mày không nghe các cụ có câu tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh à? Lúc đó thì xấu hay đẹp chả còn quan trọng. Mày chỉ mất mỗi cái mặt thôi, còn lại các bộ phận trên cơ thể của mày ngon ghẻ như ai. Này nhá, Bu không phải khen, nhưng mông mày nở, ngực to eo nhỏ. Cái tướng này là tướng mắn bẻ đấy, vừa khéo chồng lại khéo nuôi con. Này, mày nghe lời Bu đi, kiểu gì cá cũng mắc bẫy. Bu ơi, con sợ, khéo anh ta lại cho mình là hư hỏng, đi mồi chài trai tơ đấy Bu à. Thấy con gái cứ e ngại không nghe ra bà Mật mới gắt gỏng. Khổ lắm nói mãi, thế mày định làm bà cô già ở cái nhà này cả đời à? Bu giỏi lắm, cũng sống được 10-15 năm nữa thôi, là Bu chết. Người ta nói cây khô không lộc, người độc không con. Mình là đàn bà con gái, không thể để cho bản thân mình biến thành cây khô được. Phải biết chớp thời cơ con ạ. Trời không giúp mình thì mình phải tự tạo cơ hội chứ. Bu không thể nào để cho con gái mình ế chồng được. Mày phải lấy chồng, mà lấy chồng đẹp, đàng hoàng cho thiên hạ người ta biết mặt, nghe chưa? Thế rồi bà lại thì thào với cô một hồi, nói mãi, đến gần sáng hai mẹ con mới chợp mắt. Chả biết tương lai hiến sẽ ra sao, nhưng cô bắt đầu nhen lên trong đầu mình một tia hy vọng mới. Mấy ngày sau, làng lại có một đám bốc mả, và Sửu vẫn là người được đi thuê bốc cốt. Công việc này đòi hỏi phải làm từ lúc trời vẫn còn tối, sáng tờ mờ là phải xong xuôi. Người ta quan niệm nếu để mặt trời chiếu vào là không tốt, vì vậy tục sang cát vào ban đêm đã có từ rất lâu. Bình thường ở nơi khác, họ có hẳn một đội chuyên bốc cốt thuê, thực hiện công đoạn từ A đến Z, và gia chủ chỉ việc chuẩn bị những thứ họ yêu cầu, ngoài ra không phải mó tay vào bất cứ việc gì. Như vậy còn đỡ vì có người này người kia, nhưng ở cái làng Dâm Bụt chỉ có mỗi Sửu làm nghề này. Trai tráng trong làng Tịnh Không, không có một ai nhòm ngó bởi vì họ quá sợ. Phần vì cái mùi tử thi bốc lên nồng nặc, nếu người yếu, khéo còn bị ám vào người sinh ra bệnh tật. Một phần họ không đủ thần kinh thép để tự tay mò vào quan tài. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, ối người đã đái cả da quần. Ấy là chưa kể làm việc cho người âm, phải thật cẩn thận, chả may để sót một cái răng hay một đốt xương ngón tay thì coi như xác định. Người ta từng kể cho nhau nghe rằng ở cái làng kia có anh đào mộ thuê bốc cốt giỏi lắm. Ấy vậy mà trong một lần bốc cốt, chả may để sót một chiếc răng của người quá cố. Đêm đấy anh ta đang ngủ thì có người đứng lù lù trên đầu giường. Người ấy cứ gào lên zin zít đòi anh ta phải trả răng, không thì sẽ bóp cổ chết. Mấy đêm liền như vậy, anh này sợ đến vã mồ hôi mới biện một cái lễ khấn mong người ấy tha cho. Nhưng nào có dễ dàng, hàng đêm anh ta vẫn bị bóng ma kia về đòi răng, cả nhà được phen thất kinh, bởi vì thấy anh ta cứ gào thét suốt đêm, xin được tha mạng. Vợ nghe người làng mách phải đi tìm một ông thầy cao tay cúng cho thì may ra mới hết. Thế là cô vợ tìm đến một ông thầy nhờ vả. Ông ấy lắc đầu nói, chỉ còn một cách, là anh kia phải ra chỗ bốc ngôi mộ cốt ngày hôm trước, bỏ bằng được chiếc răng ấy, đem chôn lại vào ngôi mộ đã bốc cốt xong thì mới yên. Như thế này khác nào bảo nhau mò kim đáy bể, tìm cái gì còn được chứ bắt đi mò răng dưới huyệt thì chỉ có nước chết. Nhưng mà đấy chính là cứu cánh duy nhất, anh chàng nọ đành phải nghe theo. Lần này anh huy động cả vợ, mặc dù là sợ lắm, xong để cứu chồng, cô vợ cũng bấm bụng làm theo. May thay hai vợ chồng mò mẫm cả ngày, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc răng của bà cụ kia trong đám bùn đất lồn nhồn và hôi thối. Cơ mà từ đó trở đi, anh chồng bị ám, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày, rồi bỏ luôn cả cái nghề bốc mộ. Vì vậy mặc cho Sửu, dù dê gã gẫm kiểu gì, cũng chả có mống nào nhận lời làm chung, thành ra chỉ có một mình anh mò mẫm với nghề này như một cái nghiệp vận vào thân anh. Nhiều lúc anh định bỏ nghề, vì nhiều người nói nếu anh cứ tiếp xúc mãi với xác chết và tử thi thì chả cô gái nào dám lấy anh làm chồng. Nhưng rồi trong đầu anh lại vang lên tiếng nói, những tiếng rì rầm thôi thúc anh hãy làm việc để tạo phúc, rằng đó là một công việc đặc biệt, là làm phúc cho người âm, nên anh sẽ được người ta phù hộ. Vậy là anh gạt đi, và từ đó đến giờ anh luôn chuyên tâm vào công việc, không hề kêu ca phàn nàn. Uống một hớp rượu cho ấm người, lại thêm bát cơm nguội, Sửu mới chạy ra cây chòi ở góc vườn vác cuốc vác xẻng vác cả thuồng đi ra ngoài nghĩa địa. Đây mới đúng là một công việc nặng nhọc, nếu không có sức khỏe đố ai dám làm được. May là nhà chủ họ cho người đào phụ, nên Sửu chỉ việc bật nắp quan tài rồi bốc cốt lên thôi. Bên cạnh là một cái huyệt mới cũng được họ đào sẵn, công việc còn lại chính là của anh. Tầm này mọi người đều ngủ say, trong nhà chả có ai mò mẫm ra đường. Đến mấy con chó sợ rét cũng chui vào ổ rơm nằm. Hễ thấy tiếng người, chúng nó chỉ rên ư ử chứ không sủa to. Anh lầm lũi bước đi trên con đường làng mấp mô cao thấp. Chợt trong bóng đêm nhập nhoạng, có một bóng người ngồi bó gối ven đường. Sửu giật mình đến lại. Người ấy ngẩng đầu lên nói. Anh Sửu đi à? Hôm nay lại đi bốc cốt đi à? Thì ra là ông Điều Què, một người tứ cố vô thân, ngót nghét gần 60. Nhưng sao hôm nay tự dưng ông Điều lại ngồi đây? Bình thường ông ấy hay ngủ tại góc chợ. Thấy lạ nên anh cất tiếng hỏi. Sao rét mướt thế này? Ông không chui vào chòi mà nằm, ngồi thu lu ở đây làm gì? Gió máy cảm chết đấy. Ôi dào, cậu còn chả sợ nữa là tôi. Ngẫm thấy đời nó bạc quá cậu Sửu ạ. Thật là cắm cảnh cho cái thân tôi. Tầm này tuổi rồi mà chả kiếm được miếng cơm đút vào miệng. Thả chết quách đi cho xong. Thế mà ông trời chưa cho chết. Chả biết phải lê lết tấm thân bần hàn này đến bao giờ đây. Sao ông không kiếm lấy một bà mà thủ thì tuổi già? Như cháu người ta kỳ thị đã đành, ông có làm sao đâu. Tàn tật thì làm việc nhẹ, đan rổ đan giá kiếm vài đồng rau mắm, bi quan làm cái gì? Rời không kiệt đường sống của ai bao giờ. Mà thôi cháu đi đây kẻo muộn. Anh nói xong rào bước đi nhanh, tiếng ông Điều gọi với lại, đổi cách xưng hô. Ây gượm gượm gượm, anh Sửu, đứng lại tôi nói cái này. Bước chân của anh khựng lại, ông Điều bước cả nhắc đến chỗ anh, dè dặt lên tiếng. Hay anh cho lão theo với, lão không làm được việc nặng, nhưng mà xếp xương thì lão làm được. Ông nói gì cơ? Đi theo cháu. Việc này không đùa được đâu, chỉ sợ ông nhìn thấy một lần, ông lại chạy mất dép ấy chứ ạ. Anh nghĩ tôi là trẻ con à? Cứ thử một lần rồi biết. Nếu anh không chê lão già này vướng chân, anh cho tôi đi theo luôn đi. Thấy ông Điều đổi cách xưng hô, anh cũng gọi ông là bác cho thân mật. Cái này cháu không ép đâu nhé, nếu bác cảm thấy không hợp bác cứ bỏ về. Cháu sợ cái chân bác thế này gặp hơi lạnh của âm khí lại nhức mỏi thêm. Người lành lặn còn tránh, huống gì bác què cả tay cả chân. Ôi dào, anh chỉ khéo lo, nếu được thế thì lại càng dễ chết. Tôi chán cái cảnh sống vạ vật thế này rồi, anh yên tâm đi, tôi làm được. Đấy là lần đầu tiên Sửu có bạn, anh vừa làm vừa nói chuyện với ông Điều, nhờ có ông bên cạnh mà công việc có vẻ nhanh hơn. Đúng là ông Điều không sợ thật, bị tật ở chân và bị khèo một tay, nhưng ông dùng cánh tay lành lặn kia tỉ mỉ xếp đặt xương cốt đâu ra đấy với một tâm trạng thành kính. Anh sợ lần đầu ông hãi nên tự tay rửa xương thật sạch bằng nước mấy lần, cuối cùng dùng nước hoa hồi xong xuôi đâu đấy mới đưa cho ông Điều xếp. Dưới ánh đèn khí đá soi sáng cả khu nghĩa địa, chỉ có hai người lúi húi đứng lên ngồi xuống khiến quang cảnh càng thêm âm u. Để phá đi bầu không khí tĩnh mịch, ông Điều lên tiếng. Này anh Sửu, tôi hỏi thật nhé, thế anh định sống thế này cả đời sao? Thế bác bảo cháu phải làm sao bây giờ? Phải kiếm lấy một cô vợ về làm bạn chứ, rồi sinh con đẻ cái. Tôi nhìn anh tốt mã thế này mà giường đơn gối chiếc một mình, nói thật chứ phí của giời. Bác bảo cháu thích thế này lắm sao, nhưng mà có cô nào chịu lấy một thằng như cháu làm chồng đâu ạ. Thôi thì mặc kệ, bác sống một mình cũng có chết ai, cháu quen rồi. Anh không nghe các cụ nói câu nồi nào úp vung nấy à? Yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì bồ hòn cũng méo. Anh mà thích y là có ngay. Thấy ông Điều nói giọng bí hiểm, anh hỏi luôn. Bác nói gì cháu nghe không hiểu. Thế này nhá, chả nhẽ tôi lại dạy anh à? Nếu anh không chê, tôi thấy làng này có cái hến đấy. Nó cũng quá lứa lỡ thì, tuy hơi xấu một tí, nhưng được cái khỏe khoắn nhanh nhẹn và tốt nết. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, anh mà ưng đám đấy thì tốt. Xỉu nghe xong không nhịn được mà cười thành tiếng. Bác nói thế người ta nghe được, người ta cười cháu chết. Cái cô hên ấy có ế, cũng chả đến lượt cháu đâu. Thôi, thôi đi bác. Ơ, cái anh này buồn cười, tôi nói thật. Con bé đấy phải mỗi cái mặt xấu thôi, chứ người ngợm của nó ngon ghẻ ra phết. Cái tướng đấy nhìn mắn đẻ lắm. Nếu mà anh ngại thì để tôi đánh tiếng cho. Xỉu im lặng không nói gì. Về nhà anh cứ nghĩ mãi về câu chuyện mà ông Điều đưa ra. Quả đúng là Hiến xấu thật, không những xấu mà là quá xấu, xấu ma chê quỷ hờn. Chả hiểu sao bà mẹ thì đẹp mà đẻ ra đứa con gái lại xấu như vậy. Lẽ nào cha cô ấy xấu xí nên Hiến mới xấu tệ, xấu hại. Đúng là xưa giờ chả bao giờ anh để ý đến Hiến, mặc dù nhà cô gần khu nghĩa địa. Tự dưng nghe ông Điều phân tích, anh lại suy tư. Ừ nhờ, nếu Hiến đồng ý lấy anh, thì chả phải anh cũng có một gia đình hoàn chỉnh sao? Các cụ nói con cái hay giống cha, thế thì anh lo cái gì? Đẻ ra chúng nó giống anh thì không sợ xấu. Nhưng mà biết người ta có đồng ý không mà mơ với chả mộng. Một tuần sau bà Mật phải lên trên ngược cắt thuốc. Vốn bà bị bệnh thấp khớp mãn tính nên thường xuyên bị đau nhức xương khớp, nhất là vào mùa đông. Nghe người ta nói trên mạn Yên Bái có ông thầy thuốc mát tay lắm. Ông chuyên trị bệnh phong thấp rất giỏi. Nhiều người uống thuốc của ông vào là hết bệnh, nên bà cũng muốn thử một lần xem sao. Biết là đi xa như vậy phải mất vài ngày mới có thể về, nên bà dặn dò Hiến. Bù đi cắt thuốc trên ngược cùng với bà Mùng ở trong làng đấy. Con chịu khó ở nhà vài hôm rồi bu về. Đừng có sợ sệt cái gì nghe chửa. Ban đêm có một mình thì nhớ rào cổng cho kỹ. Cửa nẻo đóng chặt thì mới yên tâm mà ngủ được. Với lại nhà mình chả có của chìm của nổi gì đâu. Con không sợ bị trộm. Bù ơi, hay bù cho con đi cùng đi. Con ở nhà một mình, nói thật là con sợ lắm. Nhà mình lại gần nghĩa địa. Người sống con không sợ, còn chỉ sợ ma thôi. Cha bố cô, người sống mới sợ, chứ ma quỷ có làm gì mình đâu mà sợ. Đã có ai bị ma bắt đi bao giờ đâu mà lo. Bố nói với mấy nhà hàng xóm rồi, có cái gì con cứ kêu thật to, họ lập tức chạy sang ngay. Yên tâm, yên tâm. Hôm ấy đúng vào ngày rằm, là rằm tháng chạp, dân gian vẫn gọi là tháng củ mật, nên nhà ai cũng đề phòng, trộm đạo, nhất là vào ban đêm. Có đi đâu thì đi, họ đều phải cắt cử người trong nhà cẩn thận để tránh bọn đào tường khoét vách. Trai gái trong nhà mới nhập nhoạng tối là dập dìu nhau kín cả ngõ. Đây là dịp để họ thoải mái hẹn hò, vậy nên mới nhọ mặt, mấy chàng trai đã đứng mòn cổng những nhà có con gái lớn. Chỉ có mỗi nhà Hiến là chả có ai đứng. Cô buồn bã đóng cửa lại rồi cầm chiếc đèn dầu đi vào bên trong làng. Hiến cứ cắm cúi bước mà chả biết mình đi đâu. Bước chân vô định đưa cô đến đình làng. Đang đi Hiến suýt đâm sầm vào một người. Cô chưa kịp kêu lên thì người ấy đã lên tiếng trước. Cô Hiến đi à? Là tôi đây. À, ô, tưởng ai? Hóa ra là anh Sửu à? Làm người ta giật hết cả mình. Mà anh đi đâu đấy? Buồn quá tôi đi dạo một vòng cho dễ ngủ ấy mà. Hiến im lặng không nói gì. Cô đứng tránh sang một bên cho Sửu đi. Nhưng mãi chả thấy Sửu bước tiếp, cô liền hỏi thêm. Anh không đi à? Anh không trả lời, mà đánh bạo nắm lấy tay Hến. Tôi với Hến, ra đằng kia nói chuyện nhé. Vừa nói anh vừa kéo tay Hến, Hến sợ hãi muốn rút tay ra, nhưng lồng ngực lại đập loạn, một cảm giác xốn sang lạ lùng len nhẹ vào tim Hến, vừa háo hức lại vừa hồi hộp. Vậy là Hến bước theo Sửu như một cái máy. Anh cứ dắt Hến đi, đi mãi không dừng. Thay vì tìm một chỗ khuất để nói chuyện, anh lại dẫn Hến lên triền đê. Trời mùa đông gió thổi hun hút, lạnh đến tê người. Tay cầm đèn mà Hến cứ run cầm cập, răng đánh vào nhau côm cốp, khiến anh đi bên cạnh cô, cảm thấy người cô đang run, liền liều lĩnh kéo sát cô vào người của mình. Hến lạnh lắm có phải không? Đi sát vào tôi đi, cho đỡ lạnh. Anh Sửu đưa tôi đến đây để làm gì chứ? Đừng đi xa quá, tôi sợ ma lắm. Không sợ, có tôi ở đây rồi. Chúng mình lên đê chơi, chứ ở làng mọi người nhòm ngó, tôi ngại lắm. Trên đê có một cái điếm canh, ban ngày bọn trẻ chăn trâu vẫn rủ nhau vào đó chơi gà chọi. Buổi tối thì chả có ai, bởi vì mùa này lên đê rất lạnh. Khi hai người chui vào điếm canh, anh mới vớ lấy manh chiếu sách của ai đó, trải ra ngồi, sau đó kéo cô ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Hến được ngồi cạnh một người con trai. Cô xấu hổ chẳng dám nhìn thẳng mặt, cứ cúi gằm mặt xuống. Chân cô di di xuống đất chả biết nói gì, còn Sửu thì ấp úng. Hến ghét tôi lắm có phải không? Anh có làm gì đâu mà tôi ghét, mà sao anh hỏi tôi vậy? Thế từ ngày mai, Hến cho tôi rủ Hến đi chơi nhé. Rủ em á? Anh không sợ mọi người trêu à? Sợ gì? Tôi chưa vệ, Hến thì chưa chồng, đi chơi với nhau là bình thường, có cái gì mà ngại chứ? Hay nếu sợ thì tối mai Hến sang nhà tôi chơi cũng được, rồi tôi đưa Hến về. Eo ơi, ở nhà anh còn sợ hơn ấy. Tôi có ăn thịt Hến đâu mà sợ. Nói rồi anh ngồi sát lại gần cô, hơi thở anh dồn dập, ngắt quãng. Hến cũng vậy, cô thấy tim mình đập loạn. Hễ anh cứ xích lại gần cô lại nhích người ra xa một chút, khiến cho anh bật cười. Hến cứ như thế này thì làm sao mà lấy được chồng chứ? À, có ai thèm lấy em đâu. Anh không thấy em rất là xấu xí à? Nếu như tôi không chê Hến, Hến có dám theo về ở cùng với tôi không? Lời nói thẳng thắn của Sửu khiến cho Hến cứng họng, không biết nói gì. Sao anh ấy bạo thế nhở? Vừa mới đi chơi với nhau buổi đầu tiên mà lại dụ dỗ người ta rồi. Người như vậy liệu có đáng tin không? Bố bảo rồi, không được tin đàn ông dẻo miệng, bởi vì những người lèo mép thường không thật. Họ nói với mình được thì cũng nói được với người khác như vậy. Còn Sửu thì lại khác, anh không hoa mỹ tán tỉnh mà anh hỏi thẳng luôn, làm Hến thấy thinh thích. Cô cảm thấy bản thân mình không đến nỗi bỏ đi, nhưng mà gật đầu ngay thì chắc chắn là không được, nó quá nhanh. Cô chưa yêu lần nào, cũng chưa có cảm giác nhớ nhung ai, nên chả có kinh nghiệm yêu đương gì. Anh càng lúc lại càng xích lại gần Hến, cảm tưởng như anh chỉ cần chạm nhẹ má mình vào má của Hến là cả hai dính sát vào nhau luôn. Hến vừa sợ nhưng lại vừa thích thú. Đây là lần đầu tiên một người con trai không chê cô xấu, thậm chí còn muốn lấy cô về làm vợ. Là cô đang tỉnh hay mơ, liệu cô có tin được hay không? Khi Hến đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì tay của Sửu đặt lên cằm của Hến, xoay mặt lại rồi nhanh như chớp, một nụ hôn thật nhẹ vào má của cô. Chuột! Sợ hãi vô cùng, Hến đẩy anh ra rồi đứng dậy. Đừng mà, thôi đi về đi, muộn rồi đấy. Anh tiếc rẻ muốn ngồi thêm chút nữa, nhưng thấy Hến đứng dậy, sợ làm quá thì xôi hỏng bỏng không, anh bèn đứng dậy đi theo cô. Vậy để tôi đưa Hến về. Đến trước cổng nhà Hến, anh lại nói tiếp. Sao Hến rào cổng kỹ thế, sợ kẻ trộm à? Không, nhà em làm gì có của mà sợ trộm, em làm vậy cho yên tâm thôi. Bố em không có nhà nên em càng phải cẩn thận. Thế bác Mật đi đâu mà không có nhà, để Hến phải ở nhà một mình thế này? Bố em đi cắt thuốc ở trên Mạn Ngược. Thôi, anh đi về đi, em vào trong nhà đây. Lúc này chợt anh liều lĩnh nói với Hến. Hay là thế này, cho tôi vào nhà chơi đi. Có được không? Tôi ngồi một lúc nữa rồi tôi về. Anh không sợ dân làng nhìn thấy họ cười anh sao? Cười hở 10 cái răng ấy, tôi chả sợ. Tôi chỉ muốn cưới Hến về làm vợ tôi. Hến có đồng ý không? Hến nghe xong ngượng chín cả mặt. Nếu không phải trời tối, chắc là mặt cô đỏ lựng như quả cà chua chín. Anh theo Hến đi vào, sau đó anh liền rào cổng lại như cũ, khiến cho Hến ngạc nhiên. Sao anh không để cổng mà về? Thì lát nữa mở ra sau. Hai người ngồi trên cây chõng tre mà chả ai nói với ai câu nào. Dưới ánh đèn hột vịt, Hến cứ ngồi vân vê tà áo cánh nâu. Còn Sửu thì bao nhiêu lời định nói với Hến mà bây giờ đều bay biến đi đâu hết. Chợt một con mèo từ đâu lao tới, rồi ngao lên một tiếng, khiến cho Hến sợ hãi, ôm chặt lấy người của Sửu. Người cô run bần bật, nói chẳng ra hơi. Ôi ôi ôi, cái gì thế kia? Là con mèo, chắc nó đuổi chuột thôi. Hến, Hến đừng sợ, có tôi ở đây. nhưng mà em sợ lắm. Đây cũng là lần đầu tiên anh được ôm người con gái trong tay. Anh thấy người mình nóng, hơi thở dồn dập, cảm nhận một thứ gì mềm mại ấm nóng đang áp vào da thịt phập phồng. Anh không tự chủ được, theo bản năng đưa bàn tay run rẩy sờ nhẹ lên đó. Hến co người lại nhưng vẫn ôm cứng lấy Sửu, không dám buông tay. Đây rồi, Sửu được dờ vào chỗ đấy. Anh suýt nữa thì reo lên vì sung sướng. Cái này của Hến to như hai cái bát con. Lúc này Hến như bừng tỉnh, vội vàng buông Sửu ra, chỉnh lại áo sống. Nhưng mà dường như hai trái đào tiên, nó không nghe lời cô. Nó cứ muốn chui ra ngoài. Sửu nhìn vào như thôi miên. Một thứ gì đó thôi thúc vẫy gọi, làm anh mạnh bạo. Anh thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, liền vội vàng ôm chầm lấy Hến. Hến à, tôi yêu Hến. Tôi thích Hến lắm. Hến đồng ý làm vợ tôi nhé. Tôi hứa sẽ chăm lo cho Hến, chăm sóc cho Bu. Nhưng em sợ. Bu bảo đừng tin vào đàn ông. Cho họ ăn rồi, họ bỏ cho vào mặt, rồi em lại ẫnh cái bụng ra. Tôi không lừa Hến đâu, tôi nói thật. Trời xe duyên cho chúng mình. Muốn tôi lấy Hến. Hến à, Hến tin tôi nhé. Hến im lặng không nói gì. Sửu không do dự cứ như vậy ôm chặt lấy cô. Một tay lần vào trong áo, một tay nâng cầm cô, hôn lên mặt của cô. Lúc này anh thấy Hến đẹp lắm. Còn Hến như bị anh thôi miên, chỉ biết yếu ớt đẩy anh ra. Nhưng hành động này khác nào chất kích thích, khiến anh mạnh bạo, bế thốc cô vào buồng. Ở đó đã có một chiếc giường che chờ sẵn. Bóng đêm nhiều đồng lõa với hai con người thiếu thốn. Sửu nóng lòng muốn cởi cái áo của Hến ra, rồi thêm một lúc nữa mới lột được tất cả mọi thứ. Hến vừa xấu hổ nhưng lại vừa thích thú khi được gần gũi với một người khác giới. Bản năng đàn bà trong cô trỗi dậy, một cảm giác tê dần như kiến bò lan khắp cơ thể của cô. Đây là cảm giác gì chứ? Hến tự hỏi bản thân. Đúng lúc anh chồm người lên đè cô xuống thì khiến cho cô choàng tỉnh. Cô chợt nghĩ tới lời của Bu dặn. Con gái phải biết giữ tiết hạnh, đừng có khôn 3 năm dạy 1 giờ rồi lại khổ cả đời. Thế là cô đẩy mạnh Sửu ra và ngồi bật dậy. Cô luống cuống vơ vội mớ quần áo che đắp vào người cô, miệng cô lắp bắp. Anh đừng làm thế. Nếu anh thương em thì chờ Bu về, cưới hỏi đàng hoàng, dù anh muốn làm gì thì làm. Em chiều anh, còn bây giờ... Anh đi về đi. Sửu chợt bừng tỉnh và thấy Hến nói đúng quá. Anh không thể hồ đồ làm bậy được. Thời này con gái quý nhất chữ Trinh. Cô nào lỡ dại mất Trinh thì cầm chắc là ế chồng, hoặc là già người con trai kia có lấy về thì cô gái ấy cũng bị cả nhà chồng khinh bi. Sửu biết chắc mình sẽ lấy Hến và không bao giờ phụ bạc cô. Song anh sợ nếu hôm nay mình lỡ chiếm đoạt Hến mà bà Mật biết được thì chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn bà ấy nữa. Thôi thì anh cố gắng nhịn vậy. Cái khó nhất thì Hến đã đồng ý rồi, chỉ còn chờ bà Mật về là xong. Anh sẽ biện một mâm lễ nhờ ông Điều sang đây hỏi Hến và hai người sẽ thành vợ, thành chồng. Run run ngồi dậy, anh cầm lấy tay Hến, tỏ vẻ hối lỗi. Ừ, Hến đừng giận anh nhé. Tại anh yêu Hến quá nên không kìm được. Cho anh xin nhé. Hến vẫn chưa hết run. Cô biết anh là người tử tế chứ không phải là một thằng đều, nên yên tâm gật đầu đồng ý. Anh về ngủ đi. Khi nào Bu về thì sang nói chuyện với Bu. Em tin là Bu sẽ thương chúng mình. Ừ, thế anh về. Hến ngủ một mình phải cẩn thận, để anh rào cổng lại cho chắc. Có cái gì cứ kêu to lên nhé. Nhìn bóng Sửu lầm lũi đi về mà Hến thương đến lạ. Khi bóng anh hòa vào màn đêm hun hút, không còn nhìn thấy gì nữa, cô mới bước vào. Nhưng cô vừa chuẩn bị cài cửa thì một bóng đen từ đâu lao ập đến, rồi một tay hắn bịt miệng, một tay lôi tuột cô vào trong nhà. Từ người hắn phả ra mùi rượu nồng nặc. Hến sợ hãi đạp mạnh vào người của hắn. Cô định cất tiếng kêu cứu, song miệng cô đã bị tên đàn ông khốn kiếp kia bịt chặt, nên chỉ có tiếng ư ử vang lên trong cuống họng. Gã đàn ông đều già thủ thỉ với cô. Nghe rõ đây, im mồm, khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần mày kêu lên một tiếng, tao giết mày. Nhận ra tiếng người quen, Hiến căm phẫn, cô chòi đạp liên tục và cố nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi tên đàn ông đê tiện này. Thì hắn lại giang tay và liên tiếp vào mặt của cô, làm cho cô tối tăm mặt mũi. Tay còn lại vẫn không quên bịt miệng cô, hắn cười gằn nói với cô. Con đàn bà xấu xí, mày có nằm im không? Đẹp đẽ lắm đấy mà làm phách. Ông biết tòng mày nào còn sạch sẽ gì. Vừa nãy mày với thằng Sửu chả hú hí với nhau à? Ông chỉ hít lại tí nước sáo thôi. Mẹ cha mày, ông giúp mày có con mà mày không biết lại còn làm bộ làm tịch. Cái ngữ mày chỉ chừa hoang, chứ ai thèm lấy mày, hả con nở kia? Hên cố gắng ngúc ngắc cái đầu, đoạn cắn thật mạnh vào tay tên đàn ông, rồi cô hét lớn. Ôi làng nước ơi, cứu tôi! Cứu này, này thì cứu này, giờ chỉ có ma mới cứu được mày. Mẹ cha con nở, câm mồm! Đúng lúc hắn định giơ tay lên và cho Hến một cú trời giáng, thì từ bên ngoài một bóng đàn ông lao nhanh tới. Tức thì tiếng đấm đá bùm bụp vang lên và giọng của Sửu vô cùng phẫn uất. Thì ra là lão Thìn. Lão thật là khốn nạn, hơn 40 tuổi đầu mà đi làm cái chuyện bại hoại, bẩn thỉu thế này sao? Lão định hại đời con gái nhà người ta có phải không? May quá, Sửu đã kịp thời quay lại cứu Hến. Vốn đang trên đường về, nhưng anh lại có cảm giác không yên tâm. Nên về gần đến nơi, anh lại quay ngược về nhà Hến. Đến cổng thấy trong nhà vang lên tiếng động lạ, không nói không rằng, anh lôi tuột cành tre gai ra, rồi xông thẳng vào bên trong. Lão Thìn nhìn thấy miếng ăn đến tận mồm, còn bị thằng khác giật ra, thì tức mình chửi đồng. Mẹ cha cái thằng mõ kia, việc đếch gì đến mày mà mày xía vào? Ông làm gì kệ cha ông? Mày tưởng mày tử tế à? Ông biết thừa, mày vừa chấm mút với nó xong. Sửu tức giận, túm chặt lấy cổ áo của lão Thìn. Lão mày là một thằng khốn, lão nhìn lại mình xem, sắp có con rể đến nơi rồi, mà còn làm chuyện bậy bạ, lão không thấy xấu hổ sao? Còn tôi và Hến nhá, trai chưa vợ gái chưa chồng, tìm hiểu nhau là chuyện bình thường. Thế rồi anh lại lao đến bên Hến, hỏi gấp. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, thế lão làm gì em chưa? Lão ta chưa kịp giở trò, thì anh vào đấy, cứu em. Lão Thìn biết có đứng đây nữa thì chỉ có thiệt thân nên tìm cớ chuồn đi. Nhưng lão chưa kịp ù té thì Sửu lập tức kéo giật ngược trở lại. Lão định chuồn có phải không? Đâu có dễ dàng như vậy. Để tôi trói lão lại rồi giải gia đình cho dân làng người ta định tội. À không, phải lôi cổ lão về cho bu con nhà bà Mùi xé xác lão ra. Già đời mà còn không nên nếp. Lão Thìn bây giờ mới thấy sợ. Lão nghĩ bụng. Sợ mà nó điệu mình gia đình cũng chết, mà trói gô mình lại tống về cho mụ vợ thì cũng nhục. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Lúc nãy thì hùng hùng hồ hồ ta đây lắm, giờ thì mặt xám ngoét, nhũn như con chi chi. Đúng là chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Lão cúi gầm mặt nói với Sửu. Thôi chú tha cho tôi, đừng có điệu tôi gia đình, cũng đừng có lôi tôi về cho con bụ vợ ở nhà. Tôi cũng chưa làm gì cô Hến, tất cả là của chú. Tôi chót dại lần đầu, mong chú đừng để bụng. Anh khinh thường định nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt lão, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh tiếp tục gằn giọng. Người mà ông muốn xin lỗi là cô Hến đây, chứ không phải là tôi. Ông khốn nạn thật. Lợi dụng lúc cô ấy chỉ có một mình, liền giở trò đồi bại mà không biết nhục. Sắp lên ông lên bà rồi mà thiếu suy nghĩ. Người ta nói ấy, tùy nơi tùy chốn. Ông mà để tôi bắt gặp một lần nào nữa thì cứ xác định. Cái của quý này của ông đi chơi với ma. Lão Thìn lấm lét nhìn sang Hến, thấy cô vẫn im lặng không nói gì, đành muối mặt xin lỗi cô. Cô Hến, cô tha cho tôi đi. Tôi thể có bóng đèn ở đây. Tôi mà làm bậy với cô thì bóng đèn tắt, tôi chết. Hến bắn ánh mắt căm hờn nhìn lão Thìn, giọng của cô gắt gỏng. Ông cút đi, từ giờ đừng bao giờ bén mảng đến đây. Tôi có xấu xí cũng không đến lượt ông. Tử tế tốt đẹp thì để dành phục vụ cho vợ con ông đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Chỉ chờ có như vậy, lão liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài. Khi ra đến đường cái, lão mới điền tiết chửi đồng. Mẹ tiên sư cái thằng bốc mà, đời cha đời ông mày làm mõ, đến đời mày cũng không ngóc đầu lên được đâu con à. Để ông chống mắt lên xem mày sống thế nào. Mẹ bố khỉ, lại được cái con hến thối kia, trong bụng thì thích bỏ mẹ ra còn làm phách. Cơ mà công nhận, con đấy nó xấu, nhưng mà cái oản bụt của nó to thật, sướng cả tay ông. Hôm nay cái thằng bỏ bà kia không quay lại, thì mình được bữa no sôi chén chè rồi. Tổ cha nhà nó. Trong nhà hến vẫn chưa hết sợ, người cô run lên, cô lắp bắp nhìn Sửu. May mà anh quay lại kịp, chứ không thì em chết mất. Bao giờ thì bu em về? Em cũng không biết. Nghe mọi người bảo chắc phải mất mấy ngày, vì bu với bà Mùng đi bộ. Mới có đêm đầu tiên mà xảy ra nhiều chuyện thế này. Em sợ, em chả dám ngủ. Hến cứ ngủ đi. Đêm nay anh ở đây canh cho Hến. Hến nằm trong nhà, anh nằm ở ngoài cái chõng tre, không sao đâu. Anh không sợ à? Sợ cái gì? Bây giờ anh về mới sợ này. Để Hến một mình anh không yên tâm. Làng này nhiều thằng đều lắm, không phải chỉ có mỗi lão Thìn đâu. Hôm nay không nghĩ đến tiếng tăm của Hến thì anh lôi cổ lão gia đình, cho bản dân thiên hạ người ta phỉ nhổ. Cái đồ mất nết. Hến ấp úng. Em nghe bảo bà Mùi, vợ của lão khổ lắm, đẻ toàn con gái nên bị lão đối xử chả ra cái gì. Mà anh ngủ ở đây, em sợ người làng người ta nhìn thấy lại đồn thổi thì chết. Sợ cái gì, cũng lắm là mình cưới ngay chứ xá gì. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau là lẽ thường tình. Em đừng có ngại. Hiền biết nếu để cho Sửu về thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Đúng như anh nói, ở trong cái làng này, chuyện trọng nam khinh nữ nó ăn vào máu của nhiều người. Đàn bà ở đây không có tiếng nói, họ chỉ có nhiệm vụ duy trì nòi giống cho nhà chồng mà thôi. Và người đàn bà nào không đẻ được con trai cho nhà chồng, nghiễm nhiên bị coi là không biết đẻ. Ở cái làng này đã từng xảy ra chuyện một số gã đàn ông thậm thụt đi kiếm con trai ở những người đàn bà quá lứa lỡ thì, thậm chí nhiều ông còn cưới hẳn vợ hai. Bởi vì thời này khái niệm đăng ký kết hôn còn chưa có, thời buổi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hễ hai bên gia đình đồng ý thì cưới thôi. Đám cưới cũng đơn giản, nhà trai mà đông họ hàng thì làm 10-15 mâm thiết đãi, còn nhà bà con xóm giềng thì đến ăn trầu uống nước. Nhà gái chỉ làm 2-3 mâm, báo cáo với họ hàng là xong. Rất có thể lão Thìn kia mò vào nhà Hến hôm nay cũng không ngoài mục đích kiếm con trai và thỏa mãn nhu cầu thèm của lạ. Hến nghĩ nát óc ra rồi, so với lão Thìn thì Sửu còn tốt bằng vạn, thà cho anh ngủ lại đây cô còn yên tâm. Anh nói đúng, trai chưa vợ gái chưa chồng, tìm hiểu nhau là lẽ thường. Cái cô ngại chỉ là sợ người ta nhìn thấy anh ngủ trong nhà cô rồi tình ngay lý gian. Nhiều người xấu miệng lại đặt điều nói này nói kia thì khổ cho cô cả đời. Lại nghĩ đến lời mẹ nói hôm nào rằng cô chỉ lấy được anh Sửu là cùng. Xem ra anh chỉ bị mỗi cái tiếng là con nhà mõ và chuyên đi bốc mộ thuê, còn lại anh rất tốt, vừa đẹp người lại tốt tính. Đẹp trai khỏe mạnh, cô có nằm mơ cũng chả được. Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô dè dặt lên tiếng. Vậy để em khiêng cái chõng tre vào trong nhà cho anh nằm. Trời rét nằm ngoài hè lạnh lắm, không may đá gió, cảm ra đây thì chết. Thế Hến không sợ anh ăn thịt à? Anh nằm nhà ngoài em nằm trong buồng, anh có làm gì là em kêu lên đấy nhá. Thôi muộn rồi, em với anh kê cái chõng vào trong nhà đi. Hai người khệ nệ bê cái chõng vào trong nhà. Hến lại chạy vào buồng ôm ra một cái chăn chiên, nói với anh. Anh đắp tạm cái chăn chiên cho đỡ lạnh nhé. Nếu vẫn rét thì đắp thêm cái chiếu vào. Hay cho anh nằm dưới bếp đi. Xuống bếp trải ổ rơm ra đấy, tha hồ ấm, con mà đánh một giấc đến tận ngày mai. Ấy, sao lại xuống bếp? Thôi, kê chõng rồi anh nằm đây mà ngủ đi. Xuống bếp nhiều muỗi lắm. Nói xong cô mới nhớ ra nhà có mỗi chiếc màn hai mẹ con nằm. Giờ anh nằm đây thì đúng là làm mồi cho muỗi. Mà không hiểu sao mùa đông rét mướt mà lắm muỗi thế không biết. Nó cứ bay vò ve suốt bên tai cô, con nào con nấy to như con ruồi. Nói thì bảo ngoa, vơ một phát thôi là được cả vốc tay. Thầy Hến cứ tần ngần đứng đó, anh bèn giục cô. Em vào ngủ đi, yên tâm, anh ở đây rồi. Bố thằng nào dám mò mặt vào đây để sàm sỡ em. Nhưng nhiều muỗi thế này, liệu anh có ngủ được không? Hồi rào nhằm nhò gì, bình thường anh đi bốc mà từ 1-2-3 giờ sáng, muỗi nó đốt nòi chứ, mà muỗi ngoài bãi tha ma, nó to hơn trong nhà. Mà còn chả khiêng được anh, thì mấy con muỗi này thấm tháp cái gì? Anh cứ để cho nó đốt thoải mái. Anh nói chuyện ghê chết đi được. Muỗi nó đốt nhiều quá không sốt rét thì cũng sốt xuất huyết đấy. Đừng có mà coi thường. Thôi, anh không sao đâu. Anh chùm chăn kín đầu, bố bảo con muỗi nào chui lọt. Anh chỉ cần ho lên một tiếng là chúng bay mút trời ông địa ngay. Em yên tâm. Đêm đó có hai người mất ngủ trong buồng, mặc dù cài then cửa và còn chẹn cả cái đòn gánh vào cho chắc. Thế mà Hến không tài nào ngủ được, cô cứ giở mình liên tục như rán cá. Ngoài kia anh cũng chả khá khẩm hơn gì cô, một phần vì lạ nhà, một phần anh cứ liên tưởng đến Hến đang nằm bên trong, tự nhiên cơ thể cứ dạo dực hết cả lên. Thế này chả trách các cụ nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ tưởng tượng ra tấm thân tròn lằn của Hến, anh lại không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Ai... Sao mình khốn nạn thế không biết, không được làm bậy, không được làm bậy, không được làm bậy với Hến. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Việt Nga đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức lôi cuốn. Vậy là câu chuyện của chúng ta được làm quen với cô gái tên là Hến, một cô gái vô cùng xấu xí, có bộ răng vẩu. Và vì bộ răng này, vì khuôn mặt của cô không được đẹp mà số phận tình duyên của cô cũng đầy lận đận. Và anh chàng tên là Sửu kia lại quá là đẹp trai và cao to vạm vỡ. Vậy là hai người này xứng lứa vừa đôi với nhau. Không biết tiếp theo câu chuyện sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này vào chuyên mục phát sóng chuyện lần sau nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.